Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1279 trong nước hương tạ. Hai nữ nhân, truyền hạ mỹ nhân phúc lợi cho các ngươi. Chương 1279, lão đại, ngươi cảm thấy người này thế nào? Đối với cái thứ nhất thế công như thế mãnh lại thô trung có tế. Có tiền có quyền hữu lực có mạo còn có tâm đỉnh cấp cao phú soái tổng tài. Lý Khánh mấy người cũng có vài phần tò mò, đại ly phiết quá mặt. Người không tồi, không thích hợp ta, vì sao? Bởi vì hắn tâm cơ, vẫn là hắn tàn nhẫn, vẫn là bởi vì Úc Thanh. Lý Khánh cùng đại ly nói chuyện luôn luôn tùy tiện, cũng thực trực tiếp, vấn đề này đại ly không có trả lời. Bởi vì nàng đã nhắm mắt tu luyện đi, mà đương Lý Khánh hỏi cái này câu nói thời điểm. Xiêm la nào đó thủy dâng hương tạ, một nữ tử ngồi ở hương tạ phía trước thủy thượng ngọc đài bên. Trong, đôi tay đè nặng đóng băng trường kiếm ở ngồi xếp bằng phía trên. Nhắm mắt, suy ngẫm, tiếng gió ít ỏi. Hai bờ sông Bạch Đê cẩm tú trúc hải. Trời sáng khí trong, Bạch Vân dưới lạc vạn dặm tơ bông, hoa vũ từ phương xa tới. Nhân Xiêm La thật sự quá mỹ, nơi trốn là các loại biển hoa, đẹp không sao tả xiết. Loại này mỹ, từ phương xa tới nhuộm đẫm bích ba rừng trúc thanh u, càng thêm có vẻ thanh tuấn điển nhã trung không mất ẩn nấp, chỉ là thủy thượng ngọc đài trung ngồi. Nữ tử quá mức lạnh băng, đối với trước mắt hết thảy không dao động. Giống như thiên địa ở nàng đều bị nàng ngăn cách bởi ngoại. Chỉ có nàng một người, đương một mảnh đào hoa rừng ở mũi kiếm mũi nhọn. Lù lù một ngưng, hóa thành lưu ly băng hoa. Nàng mở mắt ra, ngón tay cùng nhau lại một hoa, hưu. Đóng băng trường kiếm bay ra, rầm. Kiếm khí nơi đi qua. Bình tĩnh như gương mặt nước bị hoa khai. Trăm mét cao thủy mạc hoàn toàn đông lại. Còn lại, mặt nước không chút sứt mẻ, uy năng không cường. Nhẹ nhàng một đạo băng xương kiếm khí xỏ xuyên qua vạn mét. Hơn nữa hoàn mỹ khống chế. Không lậu đinh điểm băng tuyết, đây là kiểu gì kỹ xảo cùng cảnh giới. Nếu nói nhảy cầu, là nhảy xuống bắn khởi vô số bọt nước người lợi hại. Vẫn là nhảy xuống sau bọt nước ít ỏi người lợi hại. Đây là chênh lệch, nữ tử giống như đối với vừa mới kia nhất kiếm cũng không vừa lòng. Hơi hơi nhíu mày, là không đầy ý. Vẫn là lòng có bất an. Nhưng thật ra rất ít xem ngươi như thế không bình tĩnh. Phía sau truyền đến thanh âm làm hòa giải. Cá quay đầu tới. Sắc mặt nhàn nhạt. Ngươi hôm nay sao có thời gian tiến đến. Người tới sắc đẹp tuyệt đỉnh. Làm trước mắt hết thảy cẩm tú hoa vũ đều mất đi nhan sắc. Hòa giải ngữ lại là nhìn như không thấy. Có lẽ là bởi vì nàng chính mình nhan giá trị cũng bạo biểu. Duyên cớ. Đối với mỹ nhân. Xưa nay nhất bình tĩnh cũng chỉ có mỹ nhân. Đương nhiên người nào đó cái loại này háo sắc nhân mỹ nhân ngoại trừ. Tới nói cho ngươi một sự kiện, Tư Khuynh Lệ bình yên vén lên dưới thân vạt áo. Lộ ra trắng nõn không rành. Đường cong hoàn mỹ nhỏ dài cẳng chân. Đem chân trần bước vào ngọc đài hạ nước trong trung. Ngồi xuống. Như thế bình phàm hoặc là nói không lớn phù hợp một ít thục nữ phong phạm động tác. Lại bị nàng làm được rất là tiêu sái vui mắt. Rất có một ít lỗi lạc phong lưu thong dong tự nhiên. Hòa giải ngữ nhìn về phía nàng. Xem ra không phải cái gì lời hay. Tư Khuynh Lệ mỉm cười. Nguyên lai ở ngươi trong mắt. Ta là cái dạng này ngươi. Hòa giải ngữ không nói. Nàng đã tới rồi ma vực. Không ngoài ý muốn bị người theo. Đuổi. Cũng không ngoài ý muốn truy nàng người là chúng ta Xiêm La một con lang. Yêu là đều tặng, nàng cũng bị Tư Khuynh Lệ nói xong đó là nghiêng đầu nhìn hòa giải ngữ như cũ lãnh đạm mặt. Nhưng là đối phương trong mắt vừa mới một cái chớp mắt chớp động toái quang nhưng không tránh được. Nàng mắt vì thế, Tư Khuynh Lệ cười, xem ra đối với vị này lão hữu, người cũng không để ý nhiều sao, nàng không biết mà thôi, hòa giải ngữ mặt vô biểu tình. Nhàn nhạt nói, đại ly kia tư khẳng định không biết. Xiêm La yêu la ở Xiêm La nơi này xưa nay có một tầng ẩn ý. Yêu yêu la xa khuynh thành loạn. Nhữ cũng biết quân đã trung tình, đây là nam tử đối nữ tử tối cao khen ngợi. cũng là trực tiếp nhất thổ lộ, nhất kiến trung tình, thế gian đẹp nhất tương ngộ bất quá như vậy, lại không ai có thể nghĩ đến. Sẽ là ân thương, là trong lòng nhất thời hứng khởi, vẫn là ai biết được, ân thương người nọ, nhưng xưa nay không chiếm được tay Tố Không bỏ qua thả dĩ vãng trước nay đều đối nữ tử khinh thường. Nhìn lại, lần này như thế dị thường, nhưng thật ra thú vị, đó là chuyện của hắn, đúng vậy. Chuyện của hắn Nhi Tư Khuynh Lệ cười muốn nhiều diễn ngược liền có bao nhiêu diễn ngược. Cố tình lớn lên một chương làm người hô hấp hỗn loạn mặt cùng toàn thân say lòng người trầm luân. Đặc thù mị lực, nếu là nàng cười, không biết có bao nhiêu nhân vi nàng khuynh thành mà rơi nước mắt, này đó là kỳ danh ngọn nguồn, hòa. Giải ngữ cũng là số lượng không nhiều lắm có thể hoàn mỹ chống đỡ người này mị lực người. Có lẽ là như vậy. Đối phương mới đặc biệt có hứng thú trêu đùa nàng, ngươi tới nơi này chính là cố ý tới trêu đùa ta. Hòa giải ngữ liếc nàng liếc mắt một cái, đúng vậy. Như vậy ngươi bị ta trêu đùa tới rồi sao? Tư Khuynh Lệ hai chân phủi đi xuống nước mặt, cảnh xuân như ẩn như hiện theo kia tư sắc, thấy thế nào đều có loại ác liệt đùa giỡn cảm. Hòa giải ngữ yên lặng rời đi ánh mắt, trong mắt phiết quá phương xa tới gần thủy thượng trong lầu các vài bóng người, ta tưởng những người đó khẳng định ở thảo luận. Không nghĩ tới ngày thường đoan trang yêu nhã có thể nói xiêm la quý nữ điển phạm tư đại tiểu thư. Sẽ có như vậy một mặt. Hòa giải ngữ nói làm Tư Khuynh Lệ nhướng mày. Lười nhác chiều kia gác mái lướt qua liếc mắt một cái, ong toàn bộ gác mái đều bị quang mang bao phủ. Tiếp theo mấy người kia bị ngạnh sinh sinh túm ra. Sau đó dầm, kéo vào trong nước chỗ sâu trong, liền cứu mạng đều không kịp kêu, dầm Tư Khuynh Lệ đã đứng dậy. Cũng không buông cẳng chân, chỉ là đứng ở ngọc đài thượng xa xa nhìn phương xa. Nhàn nhạt nói, như vậy hèn mọn, còn không có tư cách bình luận ta, như vậy một mặt. Như vậy một mặt còn có ở Nam Lâm điệu thấp bình thản một mặt. Đều là Tư Khuynh Lệ, nếu nói ân thương là xiêm la một con có thể cắn chết những cái đó thế hệ trước. Lạnh nhạt thiên lang, như vậy Tư Khuynh Lệ đó là ngồi lập xiêm la thượng xây thành trúc quý tộc quần thể chung một tòa. Hoàn mỹ nhất điển phạm pho tượng, ngày thường cũng có chút không thú vị. Cũng liền tới ngươi nơi này thú vị một ít, ta cũng là không thú vị người. Làm khó ngươi có như vậy cảm giác. Hòa giải ngữ mấy năm nay cùng người này quan hệ như gần như xa, cũng coi như là phổ phổ thông thông bằng hữu, nàng là như vậy cho rằng. Lại không biết, người ở bên ngoài xem ra, xưa nay làm người khó có thể tiếp cận gần như vô tình Tư Khuynh Lệ cùng nàng nhưng xa xa không giống như là bằng hữu, ngươi là thật sự không thú vị, những người đó lại là giả thú vị. Bất quá ngươi niệm người nọ nhưng thật ra thật sự thú vị. Ta nhưng thật ra có chút chờ mong nàng sớm một chút tới tìm ngươi. Còn có, ngươi thật sự không muốn biết nàng hiện giờ chân chính tình trạng. Không nghĩ, A Tư Khuynh Lệ khom lưng buông vạt áo. Sợi tóc thác nước buông xuống. Phẩy tay áo một cái. Nàng đi rồi, tới thong dong. Đi đến cũng thong dong, này chỗ ngồi trước nay với nàng như nhà mình. Hòa giải ngữ ở nàng đi rồi mới gắt gao nhíu mày, nghĩ tới phía trước một ít lời nói, ân thương, yêu la, bồng, kia trăm trượng cao băng mạc lù lù dập nát mà cách đó không xa bởi vì những cái đó bị túm vào trong. Nước một ít người động tĩnh mà tới rồi người đâu bị kia băng mạc hoảng sợ, ta đi. Thực lực của nàng lại tiến bộ. 3 ngày một bước nhỏ, 10 ngày một đi nhanh, biến thái, không hổ là làm sư tôn chờ đều như hoạch chân bảo thiên tài. Cũng nên là cái dạng này người, mới có thể làm Tư Khuynh Lệ như vậy mắt cao hơn đỉnh người đem nàng mang về tới. Nói các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy các nàng hai cái như vậy thực. Chưa bao giờ cùng nam tử có bất luận cái gì liên lụy. Lại đối với đối phương đặc biệt chẳng lẽ các nàng thật sự, hư. Người không muốn sống nữa. Loại này lời nói cũng dám giảng, tuy rằng không nói. Nhưng là bao nhiêu người đều đã biết cái này nghe đồn truyền thuyết. Vị kia lai lịch thần bí tuyệt thế thiên tài. Cũng là đỉnh cấp cao lãnh diễm mỹ người hòa giải ngữ. Là thuộc về Tư Khuynh Lệ. Nếu đại ly biết chính mình đại sư tỷ bị nhúng chàm. khẳng định sẽ chạy như bay đánh tới buông ra đại sư tỷ. Để cho ta tới. Lại là xa xỉ đến làm người giận sôi, truyền tống lại truyền tống. Không đến 2 ngày, đại ly liền đến ma đô, ma đô. Ma vực hưng thịnh nơi, trước mắt quả nhiên là trước mắt phồn hoa cùng cường giả như mây. Bất quá đại ly tầm mắt cũng cao. Đối với trước mắt trên đường phố lui tới vương cấp hoàng cấp hợp thể kỳ đều đối xử bình đẳng, rốt. Cuộc cao thủ gì đó. Xem nhiều cũng liền nị, nàng càng để ý chính là địa phương kiến trúc, đó là cái gì? Cùng rất nhiều người giống nhau. Nàng ánh mắt đầu tiên chú ý tới địa phương đó là khổng lồ ma đô lãnh thổ quốc gia trong tầm nhìn. Nhất thấy được địa phương, một tòa kéo dài qua ma đô chung duy nhất một cái con sông Thiên Ma Xuyên. Thông Thiên Đại Kiều, ngăn cách một tòa Thiên Ma Xuyên trung tâm đảo nhỏ. Đảo nhỏ không nhỏ, dù sao cũng là tiên hiệp nơi. Tiểu ngược lại kỳ quái, nhưng là cũng tuyệt đối không thể xưng là đại. Dù sao so với lãnh thổ quốc gia khổng lồ ma đô, tuyệt đối chỉ có thể xem như một phần vạn diện tích. Trên đảo có không ít kỳ kỳ quái quái kiến trúc, phần lớn thể tích khổng lồ, bất quá cũng có độc đống gác mái, trong đó nhất thấy được hẳn là chính là một tòa cao ngất trong mây cửu tiêu hắc tháp, còn có kia tòa hoàn mỹ hình tam giác cùng loại kim tự tháp màu đen cự sơn, đó chính là Trấn Ma Tháp cùng Thiên Ma Sơn. Lý Khánh hiểu rõ đại ly tâm tư, lập tức cùng bên cạnh phụ trách trông coi truyền tống trận người tán gẫu lên. Người này vừa thấy đại ly trên eo treo ma cung phó điện eo bài chính là ánh mắt sáng lên. Không cùng Lý Khánh nói chuyện, ngược lại chủ động đến triều đại ly chắp tay hành lễ. Nói, đại nhân chưa nói sai. Chỗ nào chính là Trấn Ma Tháp cùng Thiên Ma Sơn, là chúng ta ma vực ma đạo liên minh thánh địa nơi, thánh địa. Ta nguyên tưởng rằng là tọa lạc ở ma đô bên trong. Đại ly kinh ngạc, nhìn về phía kia tòa đảo nhỏ, nguyên lai này đảo cũng có địa vị, cũng coi như là ở ma đô bên trong. Chẳng qua kia đảo nhỏ tên là Thiên Ma Đảo, là chúng ta ma đạo liên minh tổng bộ nơi, phàm là ma đạo tinh anh. Phần lớn muốn vào bên trong thông báo, mà muốn đoạt lấy tích phân cùng tu luyện. Thiên Ma Đảo cũng là đầu tuyển, chỉ là muốn đi vào Thiên Ma Đảo cũng muốn điều kiện nhất định. Không phải ai đều có thể tiến, nói xong người này còn nịnh nọt nói. Đương nhiên, đại nhân như vậy ưu tú tinh anh là tất nhiên bao gồm trong đó, ánh mắt thật đúng là hảo. Đại ly cười cười, đi rồi, nếu là ma cung người. Tự nhiên muốn đi trước ma cung phân bộ báo bị. Đại ly thân phận sớm tại lập hồ sơ chung. Đương nàng vừa đến chỗ ngồi. Ma đô ma cung phân bộ liền có chút sao động bởi vì là ma đô phân bộ. Này quy mô cũng là thập phần khổng lồ. Tọa lạc ở ma đô phồn hoa nơi. Lui tới ma cung người tự nhiên rất nhiều. Vừa nghe vị kia làm bất hủ điện điện chủ phá lệ coi trọng thiên tài đã tới rồi. Không ít người đều lòng nóng như lửa đốt đến trở về. Tính toán nhìn một cái vị này siêu cấp tân duệ trong truyền thuyết tuyệt sắc tư dung. Chưa xong còn tiếp. PS, các ngươi nhớ mãi không quên hòa đại mỹ nhân tới. Còn mang theo tư đại mỹ nhân. Hết chương.